Tại sao nam chính không buông tha tôi? Chương 3, bà, yên tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhất Bạch đen mặt. Tỷ cái dám, ông đây chưa thua. Tới đánh lại, đám đàn em. Lần đầu thấy lão đại thua thảm như vậy à. Lại thua trong tay con gái. Chúng ta có nên gọi yên tỷ không? Thấy cô vừa liếc mắt qua đám đàn em liền cười hề hề. Yên tỷ, cô nhìn lại người vừa đứng dậy nói. Cậu không phục, nhưng cũng tùy cậu thôi. Tôi không rảnh đánh với bại tướng. Nói rồi cô quay người ngồi vào bàn trống cuối lớp. Đeo bịt tai lên bắt đầu nằm ngủ dù sao cũng chưa vào lớp. Tên đàn em nhỏ con Lưu Phi lên tiếng. Lục ca không lẽ bỏ qua cho nàng như vậy sao? Mày đánh lại con nhỏ đó sao? Lục Nhất Bạch tức giận quay về chỗ của mình. Cậu nói thầm. Xem ra lần này Lục ca rất sốc a. 10 phút sau chuông reo vào lớp. Giáo viên bước vào. Nói. Chào cả lớp. Tôi là Bối Minh Hiển, chủ nhiệm lớp trong năm học này. Lớp chúng ta cơ bản đều là thành viên năm ngoái. Năm nay có một bạn chuyển đến lớp ta. Diệp Tử Yên. Cả lớp đồng thời nhìn theo ánh mắt thầy thấy cô gái đánh Lục ca thế nhưng lại là con nhỏ Diệp Tử Yên ăn mặc diêm dúa chua ngoa trong truyền thuyết ư. Nhưng mà một thân đồng phụ chỉnh tề trông lại đẹp mắt như vậy chua ngoa chỗ nào chớ. Mặc dù có ơi bạo lực xíu. Bị mọi người nhìn chăm chú cô đành cất tiếng. Mong mọi người giúp đỡ. Không dám không dám. Cả lớp đồng thanh nói. Yên tỷ dũng mãnh như vậy bọn họ còn phải trông cậy vào cô a, được rồi. Cả lớp trật tự, tuần sau sẽ có một bài kiểm tra đầu năm để coi các em nắm kiến thức đến đâu. Nu u, thầy ơi mới khai giảng mà, Lưu Phi gào lên. Bối Minh Hiền, bài kiểm tra để xem các trò nghỉ hè có ôn bài hay không. Tiết toán hôm nay tự học, các trò ôn lại công thức đi. Đừng trách thầy không nhắc trước. Bối Minh Hiển bước ra khỏi lớp học để lại cả đám bầu không khí u ám. Tại văn phòng, thầy hiệu trưởng nói, vất vả cho thầy Hiển rồi. Năm nay không giáo viên nào dám nhận lớp 12F cả. Tôi đành nhờ thầy, Bối Minh Hiển cũng cười. Bọn trẻ chẳng qua chưa tìm được thứ mình thích nên mới ham chơi như vậy. Ông tiếp tục nói, nghe nói đề khảo sát này đưa khá nhiều kiến thức lớp 12 vào sao thầy. Hiệu trưởng Tiêu cười kha kha. Năm nay có một vài hạt giống tốt. Tôi muốn xem khả năng chúng đến đâu. Bối Minh Hiền, trở lại lớp học, đến tiết 2 môn vật lý. Giáo viên vật lý sắp đến rồi. Chắc không phải ông ta đâu. Vừa hết tiếng thì Lục Trung đã bước vào. Ông nổi tiếng giáo viên vật lý khó tính. Nhưng không thể xem thường tài năng của ông. Nhiều lần dẫn dắt đội tuyển vật lý giành huy chương vàng cả nước. Không thể day vào, chắc hẳn các bạn đã biết tôi rồi. Tôi sẽ ôn cho các em một số thứ quan trọng trong kỳ thi sắp tới. Sau đó Lục lão sư bắt đầu chép bài tập lớp 11 lên bảng. Ai xung phong lên giải bài này không? Bạn nữ cuối lớp, nãy giờ em ngủ nhiều như vậy chắc đều đã biết làm hết rồi. Lên bảng giải câu này đi. Nghe vậy cả lớp đồng thời quay xuống thấy yên tỷ của bọn họ đang nằm ngủ a, thấy cô bị gọi lên làm bài Lục Nhất Bạch âm thầm cười. Để xem cô làm thế nào. Lúc này cô mới nhận ra thầy đang gọi mình. Sinh viên khoa vật lý như cô giờ đã xuống cấp đến nổi đi giải bài tập lớp 11 luôn rồi. Has, cô đứng dậy lên bảng. Sau lưng là tầm mắt của cả lớp. Cách chương.